Thiếu nữ bệnh thần kinh. Chương 52, hoảng quá, giám ngục bay đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dù có qua bao lâu, trải qua bao nhiêu thời kỳ, bao nhiêu biến động, không thể phủ nhận một điều đó chính là bộ môn quyết đích không bao giờ bị lỗi mốt ở thế giới phù thủy. Hôm nay là trận đấu giữa nhà Hufflepuff và Gryffindor ở sân cỏ Hogwarts. Những năm gần đây, cụ thể là vào một năm trước, đội bóng của hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff đã trưởng thành lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Dần dần ghi danh vào các cuộc so đấu hàng năm nhiều hơn và giờ đây đã trở thành hai hắc mã đáng gờm không khác gì hai nhà Gryffindor. Slytherin vẫn hay thi đấu trước kia. Và một điều quan trọng hơn hết làm trận đấu của hai nhà này ngày càng trở nên thu hút hẳn đó là dàn tầm thủ đẹp đến siêu lòng người của họ. Những năm trước, người của hai nhà đều khá rụt rè. Nhưng vì một số lý do, họ quyết định phải thay đổi định kiến. Quá hiền lành, quá chăm học, của tất cả mọi người trước giờ luôn nghĩ về họ. Điểm rõ ràng nhất trong sự thay đổi này là các nam sinh của hai nhà không quá cứng nhắc trong cách ăn mặc nữa, mà dần chấp nhận lối ăn mặc thoải mái, như có như không khoe ra body với tỷ lệ siêu chuẩn trước giờ luôn bị những lớp áo dày che giấu. Các nữ sinh thì cởi mở hơn rất nhiều trong các mối quan hệ với các bạn nữ khác nhà. Dù sao thì, từ trước đến giờ, ở một vài trường hợp tình hữu nghị giữa phái nữ với nhau kết rất dễ dàng. Nhìn thoáng qua, cả hai nhà đều đã thay đổi đến chóng mặt, như vừa trải qua một cuộc cách mạng cỡ lớn vậy. Cứ như vậy chậm rãi, liền thành công đưa hình ảnh của cả bốn nhà ở Hogwarts cân bằng lại với nhau. Phải rồi các cô gái, hô lên nào, Cedric, Cedric đẹp trai, cố lên, cố lên. Levi đứng trong đám nữ sinh Slytherin, hết hồn nhìn đám fan não tàn cỡ nhỏ của Cedric Diggory ở nhà mình đang hô hào với nhau để tạo ra một câu cổ vũ mang tính trường phái. Nhìn sơ qua thì năm nhất, năm hai, năm ba và thậm chí có cả các học tỷ năm bảy đều nhất tề phóng ánh mắt nóng cháy ngóng trông về lều xuất phát của nhà Hufflepuff, như muốn nhìn cái lều đó thành những bông hoa. Tay gõ trống bùm bùm, không ngừng hô lên câu khẩu hiệu vừa mới được sản xuất ra. Levi chống tay lên má, nhất thời cũng bị lây nhiễm. Có chút tò mò không biết nhân vật được coi là có tiếng chết sớm nhất trong cả bộ truyện rốt cuộc là có nhan sắc động lòng ra sao. Mà chỉ trong một thời gian ngắn quật khởi đã thành công thu hút được nhiều các bạn nữ thích đến vậy. Nói đi cũng phải nói lại. Khi xem cả series của Harry Potter, Levi cũng từng rất thương tiếc cho nhân vật này. Anh ấy như một đóa hoa đương độ xinh đẹp nhất mà bị người khác tàn nhẫn bóp nát đi vậy. Vốn chính là cả một tương lai tươi đẹp chờ đón. Thế mà anh ấy chỉ có thể dừng lại ở ngay tuổi 16, cái tuổi để sống và để cười vui. Đến giờ Levi vẫn còn ám ảnh cảnh diễn mà người cha của Cedric ôm xác của anh khóc đến muốn đứt từng khúc ruột trong chuỗi phim dài Harry Potter ở kiếp. Đầu tiên, diễn viên quả thực đã hoàn thành rất tốt vai diễn của họ. Liền từ khoảnh khắc đó, Levi đã có một trăn trở trong lòng khó bỏ đi. Đó là mong ước làm một thứ gì đó khiến cho chàng trai trẻ này có thể sống tiếp đoạn đường sau đó. Để anh ấy có thể ngày một tỏa sáng lên, ngay cả người giáo sư độc dược Severus Snape nữa. Levi hoàn toàn không ngại người khác nói cô thánh mẫu. Rất muốn ông ấy ít nhất thì vào những năm cuối đời ở tương lai, có thể có một người ở bên cạnh, bầu bạn và chăm sóc. Giờ Levi đã đứng ở đây. Mộng ước chỉ cách một tấm màn gọi là hành động. Không lý nào một cô gái như cô ấy có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. Có thể xem như là sẽ giúp cho bản thân Levi thực hiện được ước muốn nho nhỏ của một kiếp người đã sống. Cũng như để không thẹn với thân phận một Potterhead của mình nữa. Trận đấu rất nhanh diễn ra. Cầu thủ các nhà tuôn ra như những mũi tên, bay lượn trên bầu trời với tất cả sức sống của tuổi trẻ. Đám fan nhỏ bên cạnh Levi gần như ngay lập tức ở khoảnh khắc đó hét lên không kiểm soát. Cedric, Cedric, cố lên. Cô âm thầm lấy hai bàn tay úp tai lại, cản bớt âm. Tuy nhiên thì cô hiểu rất rõ tâm trạng cháy hết mình của họ, nên khi đảm bảo tai mình sẽ không sao, liền toét miệng cười lớn, hô lên cổ vũ cho cả hai nhà. Levi quan sát tất cả các cầu thủ trên sân, không ngừng huýt sáo với Harry xa xa, còn không quên nhìn ngắm một chút người thanh niên như hạc trong bầy gà bên Hufflepuff. Cedric Diggory, trong miệng của các fan và trong ý nghĩ của Levi từ đầu buổi. Quả thật anh ấy rất đẹp, đẹp kiểu thư sinh mà người khác chỉ dám đứng xa ngước nhìn chứ không dám lại gần nhúng chàm sự đẹp đẽ ấy. Cedric có một mái tóc màu nâu bồng bềnh mềm mại bay theo gió. Đôi mắt màu xanh lãng tử hút hồn. Đôi môi hồng thuận và một làn da trắng tinh khiết như tuyết đầu mùa. Levi đứng ở trong đám người, chạm phải ánh mắt của anh ấy, nhất thời mê mẩn nhưng lại không có ý mạo phạm, âm thầm nắm chặt bàn tay, quyết tâm muốn giữ gìn những thứ đẹp đẽ trong lòng bị đánh thức lên. Bay nhảy như chú nai con hoảng hốt. Á, thứ gì bay trên trời kia? Có một học sinh đứng đó không xa không hiểu sao lơ đãng rời mắt khỏi trận đấu, liền bắt gặp phải những thứ không tưởng bay đầy trên bầu trời Hogwarts. Hoảng hốt hét lên, kéo sự chú ý của mọi người tới. Levi đang nhìn Cedric suy nghĩ nhập tâm cũng bị tiếng hét ấy kéo lại sự thực. Nhanh chóng ngước lên trời theo mọi người. Cảnh thu vào mắt, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trời đất, sao mà nhiều giám ngục thế này? Levi nhìn đám đấy, hơi nháy nháy mắt. Xác định không nhìn nhầm, đúng thật có một tên trong đám giám ngục đang dùng tốc độ nhanh kinh người bay lại khán đài chỗ cô đang đứng. Mở miệng rộng hoác, như muốn lao tới nuốt sống cô chứ không phải ai. Làm sao Levi biết tên này muốn nuốt sống cô ư, ha ha. Đuổi tới sát mặt có được tính hay không? Và tiếng vâu đi trong đầu cô còn nhắc nhở rằng nó chính là tên đã bị cô dùng bùa hộ mệnh đánh bay đợt trước ở toa tàu xe lửa. Levi lúc này, tha tha, và nội tâm không ngừng khóc thét. Thật sao anh giám ngục? Có cần đuổi tận giết tuyệt cô bé đáng thương gầy gò là tôi như vậy hay không? Có cần vậy không hả? Tôi chỉ muốn bình tĩnh ôm vâu đi của tôi sống qua ngày thôi mà hu hu. Gỗ, trường đêm phia, cách trường.